Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 703, xã Đoàn Chiêu Tân. Hội học sinh loại này kỳ hoa tổ chức, kỳ thật mỗi một cái học viện đều có. Trường học mặt trên còn có một cái học sinh hội tổng bộ. Tần Phi kỳ thật đối với bản học viện hội học sinh không có một chút xíu hứng thú, bởi vì học viện hội học sinh đem ngươi chiêu đi vào về sau, một cái nho nhỏ bộ trưởng liền có thể đối ngươi uống đến uống đi, vênh mặt hất hàm sai khiến, đem ngươi trở thành làm súc sinh đồng dạng lai xứ, không ràng buộc, miễn phí, tước đoạt ngươi sức lao động. Ngươi ngoại trừ có thể nhận biết nhiều một chút người, còn có tại ngươi tại tốt nghiệp lý lịch sơ lược thêm một nhóm hội học sinh chữ bên ngoài, cái khác căn bản không dùng được. Tần Phi không ngốc, cũng không cần thứ này đến cho cuộc đời mình gia tăng quả cân. Đối với cái này đương nhiên trốn tránh. Nhưng là, Tần Phi bây giờ lại muốn vào học hội sinh viên trường tổng bộ. Tổng bộ, đương nhiên là quyền lực đương nhiên là lớn nhất. Mỗi cái học viện hội học sinh chỉ là tương đương với nó chi nhánh thôi. Hội học sinh tổng bộ người, vừa nhắc tới đến liền rất uy phong. Có hay không? Đương nhiên Tần Phi vậy không phải là vì uy phong. Kỳ thật vậy có mấy phương diện cân nhắc. Cái thứ nhất liền là Tần Phi tối hôm qua lại đi phòng tắm múc nước. Lại tại mênh mông nhiều tin tức bên trong vừa tìm được một chương ký tên vì kết một tờ giấy. Phía trên tin tức là bốn cái thành ngữ. Tiến thối có độ, chăm học tốt hỏi, vui quá hóa buồn, may mắn gặp dịp. Cũng may Tần Phi hiện tại đầu óc tốt làm. Không phải thật không biết là có ý tứ gì. Cái nguyên nhân thứ hai, Tần Phi nghe nói, máy tính học viện Thiên Hà số 2, siêu hạch máy tính trụ sở bí mật, chính là do hội học sinh người tiến hành quản lý. Muốn ra vào cái kia tòa cao ốc, đều phải bị hội học sinh người kiểm tra. Đương nhiên nếu như người muốn đi vào nhất trọng yếu nhất nơi trốn, quản lý liền càng thêm nghiêm khắc. Nghe nói muốn bọn hắn học viện viện trưởng Trương giáo sư phê chuẩn mới có thể đi vào người. Bất quá nay ngày, cũng không phải là hội học sinh tổng bộ nhận người. Nay ngày chỉ là các học viện hội học sinh nhận người mà thôi. Tuần tiếp theo, hội học sinh tổng bộ mới có thể tiến hành nhận người. Với lại chỉ chiêu học sinh người bên trong. Cho nên Tần Phi nay ngày là mang có một chút điểm mắt mà đến. Tần Phi rất nhanh liền đi vào học viện nghệ thuật cao ốc. Phát hiện trong trong ngoài ngoài rất nhiều người. Bên ngoài đại quảng trường cũng là hồng kỳ phấp phới. Kín người hết chỗ. Nay ngày học viện không đơn thuần là hội học sinh tiến hành chiêu tân. Cái khác to to nhỏ nhỏ xã đoàn vậy đang tiến hành chiêu tân. Tần Phi tùy tiện tản bộ một cái. Phát hiện cái gì xã đoàn đều có. Vòng trượt xã, nhân văn xã, xe đạp xã, hàng không hàng hải xã, câu cá xã, vũ đạo xã, anh ngữ góc, còn có tô mục ngoài trời thám hiểm đoàn, lon xã đoàn. Nhất làm cho Tần Phi cảm thấy kỳ hoa là cosplay anime xã đoàn. Mấy cái dáng người yểu điệu, đồng nhan sao sao anime xã mỹ nữ mặc vào hoặc yêu nhã hoặc khả ái trang phục đang tiến hành chiêu tân. Hiện trường nhất là nóng này, rất nhiều nam sinh nhao nhao lưu luyến ngừng chân. Vốn là tới tham gia hội học sinh cũng bị các nàng hấp dẫn, từ bỏ vào hội học sinh. Còn có một số đi vào bên trong phỏng vấn hội học sinh thất bại, đi ra về sau thuận tay liền gia nhập cái này xã đoàn. Đương nhiên nhất làm cho Tần Phi cảm thấy kỳ hoa xã đoàn là Thanh Long tỉnh sư xã đoàn. Mấy người bọn hắn nam sinh người mặc hoa hồng kỳ trang dị phục, dọn lên truyền thống múa sư đạo cụ, khua chiêng gõ trống, cũng tiến hành đặc sắc tuyệt luân múa sư biểu diễn. Mấy cái nam sinh lộn ngược ra sau, trước lộn mèo, bên cạnh lộn mèo phi thường thuần thục, hấp dẫn đông đảo học sinh nhao nhao báo danh. Tần Phi cũng đi trợ trận một phen, đối bọn hắn khen ngợi có thừa. Nếu như không phải đối đầu sư tử dị ứng, Tần Phi liền thêm vào. Rốt cục, Tần Phi xem xong bên ngoài xã đoàn, rốt cục đi vào nghệ thuật trong lầu. Trong này mới là học viện hội học sinh chiêu địa phương mới. Quả nhiên, hội học sinh liền là nghiêu bức một chút. Vị trí cũng so cái khác xã đoàn muốn tốt. Trong này, cũng là đầu người chen chúc. Đi đường không tiện, học sinh này hội tổ chức kết cấu, lại nhất định phải cùng các ngươi cố gắng nói một câu. Hội học sinh lấy đoàn chủ tịch vì lãnh đạo hạch tâm, bao quát hội chủ tịch sinh viên một người, phó chủ tịch một đến hai người người. Tại đoàn chủ tịch phía dưới thiết mấy cái chức năng bộ môn. Long Khôi Đại học Viện Y học hội học sinh, bao quát bộ tuyên truyền, tổ chức bộ, học tập bộ, thể dục bộ, văn nghệ bộ, ngoại liên bộ 6 cái bộ môn. Các bộ môn thiết bộ trưởng một tên, phó bộ trưởng một tên, làm việc một số tên. Đương nhiên cái gọi là làm việc, không phải dùng để làm, mà là làm việc tính. Hiện tại hội học sinh chiêu tân đang tại hừng hực khí thế tiến hành. Bọn hắn phương pháp là thống nhất công khai cùng một chỗ chiêu tân. Từng cái bộ môn cũng không có tách ra. Cho nên lầu một ở giữa, bày một hàng ghế ngồi. Ngồi không sai biệt lắm 10 người. Ở giữa một người, Tần Phi nhận ra, chính là khai giảng thời điểm nhìn thấy hội chủ tịch sinh viên Diêu Kỳ Hải. Bên cạnh có 3 cái nam 4 cái nữ. Hẳn là các bộ môn bộ trưởng. Đương nhiên là có một cô gái. Một bộ váy đỏ phi thường đáng chú ý. Dáng người cao gầy lại cân xứng. Ngang tai cởi mở tóc ngắn. Để cho người ta cảm giác mới mẻ. Nàng liền là lúc trước khai giảng thời điểm mang Tần Phi đi dạo sân trường Diệp Tư Tư Diệp Sư Tỷ. Tần Phi nhìn thấy trước mặt có một cái thẻ bài. Ngoại liên bộ bộ trưởng. Diệp Tư Tư. Vị kế tiếp. Triệu Lỗi Tuấn. Chuẩn bị. Một cái cùng loại người chủ trì ra hỏa kêu một tiếng. Hiện trường đều an tĩnh lại. Sau đó có một người mặc tương đối ngây thơ. Bộ dáng tương đối kiều tiểu nam sinh. Rụt rè chậm rãi đi đến đài. Đứng ở giữa. Nhưng là chân không ngừng run. Xem ra là muốn chuẩn bị phỏng vấn. Mời ngắn gọn giới thiệu một chút chính ngươi. Còn có ngươi muốn gia nhập chúng ta hội học sinh ngành gì? Cái kia trang bức Diêu Kỳ Hải nhìn. Cái này Triệu Lỗi Tuấn đồng dạng. Rất tùy ý nói ra các vị, tôn kính Diêu chủ tịch, còn có xuất khí học tỷ, mỹ lệ đám học trưởng bọn họ, các ngươi buổi sáng tốt, ta là đến từ 11 giới lâm y ban 3 tân sinh Triệu Lỗi Tuấn. Ta này ngày, cái kia là muốn gia nhập cái kia, ngoại liên bộ, đối, hy vọng các ngươi có thể cho ta cơ hội này. Tần Phi nhìn thấy đi ra, hắn là vô cùng gấp gáp. Nói chuyện đầu lưỡi đều đang đánh chuyển, kém một chút đều nói không được nữa. Rất nhiều người đều che miệng bật cười. Xác thực, trước kia hội học sinh chiêu tân đều là tại phòng nhỏ bên trong. Năm nay cái này Diêu Kỳ Hải ý tưởng đột phát, làm một cái công khai phỏng vấn, khiến cho đại gia lòng người bàng hoàng. Tại một cái trường hợp công khai, rất nhiều người trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Với lại phía trên ngồi nhiều người như vậy đối ngươi soi mói. Triệu bạn học không cần khẩn trương. Nói một chút ngươi vì cái gì muốn gia nhập ngoại liên bộ. Diệp Tư Tư làm ngoại liên bộ bộ trưởng, lúc này đương nhiên là cái thứ nhất lên tiếng. Ha ha, cái này sao? Bởi vì ta nghe nói mỹ nữ nhiều mà. Cái này Triệu Lỗi Tuấn thật đúng là thành thật. Hắn lời vừa nói ra. Ngược lại là trêu đến xuống mặt người từng đợt ồn ào thanh âm. Hắn câu nói này nói ra về sau, những ngành khác mấy cái bộ trưởng cũng đều là lắc đầu. Bắt đầu ở vở bên trên ghi chép cái gì, đoán chừng là chấm điểm loại hình. Trên đài có một cái củ tỏi, ngươi bây giờ đi lột một cái hoàn chỉnh củ tỏi, càng nhanh hẹn xong. Diêu Kỳ Hải thanh âm không có bất kỳ cái gì tình cảm, không ngừng trên tay chuyển bút. Cái này cái gì là mặt quỷ đề thi mát? Không có ai biết. Cái này Triệu Lỗi Tuấn cũng có chút mộng. Bất quá vẫn là làm theo. Hắn tay chân xác thực tương đối vụng về. Có lẽ là có chút khẩn trương. Cho nên tay một mực đang run. Trọn vẹn bỏ ra 10 phút đồng hồ mới đem một cái củ tỏi toàn bộ lột tốt. Ta cái kia tốt. Hắn đem củ tỏi đặt lên bàn. Nghiêm đứng vững. Trên mặt đều là mồ hôi. Xem ra vậy biết mình biểu hiện không ra hồn, không có ý tứ, ngươi có thể đi xuống. Diêu Kỳ Hải lên tiếng, đồng dạng thông qua một vòng này, liền sẽ phát, tóc, một chương đãi định dãy số. Hắn dạng này liền là bị soát. Không phải, Diêu chủ tịch, cái kia, ta vì cái gì không thể. Cái này Triệu Lỗi Tuấn người này hay là không đến Hoàng Hà Tâm không chết. ngươi lột một cái củ tỏi dùng 10 phút đồng hồ. Nói rõ ngươi động thủ năng lực cực kém. Chúng ta hội học sinh không cần dạng này người. Cho nên không có ý tứ. Diêu Kỳ Hải lạnh lùng nói ra. Nghiêm mặt cùng ngựa đồng dạng dài. Ha ha, Triệu Lỗi Tuấn mặt không được tự nhiên. Nhưng là cuối cùng không nói gì thêm. Rất không cam lòng đi tiếp thôi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.